Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Rất vui vì trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục được gặp nhau trong tập 13 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Và trước khi đến với những diễn biến đang rất hấp dẫn của tập 13 này thì cũng rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Bí mật của những cuộc đời tập 13 qua giọng đọc Đình Duy. Anh cảnh sát hình sự đuổi theo không được. Dừng lại lấy điện thoại di động gọi cho trinh sát cùng đi. Khi đó đang trao đổi với chỉ huy phòng cảnh sát hình sự của công an tỉnh Nam Định. Thằng Ba Hấp chạy mất rồi. Nó từ nhà con Hạnh lao ra và phóng như điên. Tôi đuổi theo không được. Cậu quay lại ngay nhà Hạnh, chặn ở cửa. Mấy phút sau, một tổ cảnh sát hình sự ập đến quán cà phê. Hạnh đang ngồi trên tầng 2, tay mân mê chiếc cặp bị rách đáy. Khi thấy mấy người ập đến, à biết ngay đó là công an. À vội vàng giấu cặp vào tủ rồi xuống nhà. Các trinh sát gồm gồm nhìn Hạnh bằng con mắt đe nẹt. Một anh dọa. Thằng Bá Hấp nó vừa làm gì cô mà sao nó bỏ chạy nhanh thế? Hạnh trơ tráo. Hắn giải quyết xong việc của đàn ông rồi thì chuồn. Một cảnh sát hình sự của công an Nam Định nói sẵn. Nói đùa thế là đủ rồi. Thằng Ba làm gì ở đây? Lúc nãy cô bảo rằng bà cặp bình cùi rồi hả? Nói cho cô biết, thằng Ba và cả thằng Bình đều đang bị công an truy lùng. Còn cô, có muốn nhập kho lần nữa không thì bảo. Hạnh ấp úng. Thì đúng là anh Ba có đến, chỉ hỏi thăm em ra tù rồi sống thế nào thôi. Thấy chiếc máy điện thoại, một cảnh sát nói, cho gọi nhờ nhé. Anh nhấc máy lên và phát hiện ra dây điện thoại đã bị cắt. Anh quắc mắt hỏi, tại sao phải cắt máy? Thằng Ba cắt phải không? Một cảnh sát nói như ra lệnh. Chúng tôi đang cùng công an Nam Sơn đi săn lùng Bá Hấp. Nó ở nhà cô hơn một giờ đồng hồ. Thôi, bây giờ mời cô về phòng cảnh sát hình sự. Chúng tôi muốn làm rõ một số điều. Nào, đóng cửa lại. Thôi, em xin các anh. Em xin nói thật là anh Bá Hấp đến nhờ em đưa đi gặp Bình Củi. Em vào dòng bạc nhà lão trụ thì thấy Bình ở đó, nhưng nó không gặp mà bảo chờ đến tối. Hẹn nhau ở đâu? Bình chỉ nói là Bá Hấp cứ ở chỗ nào đó, tối sẽ sang tìm nhau. Bá Hấp có điện thoại về không? Em không rõ. Trong sới bạc có đông không? Chỉ có 5-6 người thôi. Một cảnh sát hình sự nói bực bội. Cái lão Xuân Tụ này, chứng nào tật đấy, mới bị phạt vì tội gá bạc tuần trước, mà vẫn không biết sợ. Tuần tới lại phải cho lập trạm gác dân phòng ngay lối vào nhà lão ấy. Một cảnh sát hình sự nhìn nét mặt Hạnh rất lo lắng. Anh nói, không chỉ có thế đâu. Tại sao hắn lại phải chạy như ma đuổi ra khỏi đây? Tại sao hắn lại phải cắt ra điện thoại? Hạnh ấp úng, em không biết. Không biết à? Thế thì hãy cứ về phòng. Tôi nói cho cô biết, nếu chúng tôi bắt được thằng Bình Củi và Ba Hấp, nó khai ra vai trò của cô thì đừng có trách. Thằng Lĩnh, người yêu của cô, chỉ tháng sau là ra trại thôi. Nó mà biết cô vẫn tằng tịu với Ba Hấp thì đời ra cái lạt đấy. Hạnh không ngờ câu nói đó đã được đánh trúng điểm yếu của Hạnh. Cô ta sợ hãi. Em xin các anh bí mật cho. Chẳng có gì đâu. Thằng Bình nó gửi cho em một chiếc cặp da đen. Anh Ba đi lùng và do em giấu trong tủ áo lại quên đóng cửa tủ. Thế là anh ấy thấy chiếc cặp đây ạ. Hạnh chỉ lên gác 2 rồi dẫn anh em cảnh sát hình sự lên và lấy chiếc cặp ra. Hắn lấy trong này những gì? Dạ, toàn tài liệu hợp đồng gì đó. Mấy cảnh sát hình sự kéo nhau xuống dưới nhà bàn bạc điều gì đó rồi gọi Hạnh xuống. Thế này, bây giờ đến lượt cô phải gắng giúp chúng tôi đấy. Gắng thế nào ạ? Chúng tôi sẽ cho hai nữ cảnh sát đến đây ở với cô. Thứ nhất là để bảo vệ cô khỏi bị thằng Bình Củi trả thù. Thứ hai là sẽ có mấy việc khác. Hạnh tặc lưỡi. Ừ, thế cũng được, nhưng mà không được bắt em đấy nhá. Còn tùy thuộc vào việc cô có chịu hợp tác với chúng tôi không. Ba Hấp phóng xe về Hà Nội. Hắn vào một trạm điện thoại công cộng gọi cho Phan Hồng Hải. Tối nay ông lên đây, lấy hết cái nắm tài liệu về. Nhưng mà phải chuộc đấy. Phan Hồng Hải mắt sáng lên. Phải chuộc à? Được thôi. Nhưng mà đừng có copy đấy nhé. Không ai làm cái trò mèo đấy đâu. Thêm 1.000 nữa. Tao sẽ tính toán với mày sau. Tiền tao có phải bỏ hến đâu. Tiền của ông anh thì không phải là vỏ hến. Nhưng sếp của anh thì có nhiều hơn vỏ hến đấy. Thằng em đang đói. Đúng thế nhá. Chào. Tối hôm đó, một kế hoạch bắt Phan Hồng Hải và Bá Hấp đã được đích thân Trần Quang Vũ chỉ huy. Từ chập tối, các anh đã bố trí lực lượng mai phục quanh ngôi nhà của Ba Hấp ngoài xóm liều. Bà Hấp thì lại vô cùng chủ quan, bà nghĩ chắc chắn không dạy gì thằng Bình Củi lại làm to chuyện. À Giang Hồ cùng sống với hắn, cung cúc nấu cơm rồi dọn mâm. Bà Hấp nhìn mâm cơm thấy có đĩa thịt chó luộc, cá kho, rau muống, hắn cười thích chí. Nấu cơm ăn thế này, cứ như là vợ chồng ấy nhỉ? À Giang Hồ bĩu môi, gớm, mấy hôm nữa gặp con khác, nó cho ăn cũng lại như vợ chồng chứ. Thôi nào, lấy chén xuống đây uống rượu với anh. Rồi hắn ngân nga, đêm nay mới thật là đêm, ai đem trăng sáng tải lên vườn trẻ. À Giang Hồ ngạc nhiên, anh thành nhà thơ từ khi nào đấy, hôm nay sao lại hứng chí thế? Thì kiếm được món tiền kha khá, anh đưa em đi du lịch nhé. Dù mới trả lịch mà làm gì, em đang cần vốn mở một cửa hàng ngủ trưa thư giãn đây, vốn ít mà hay đáo để. Hôm nọ em đến thăm con bạn làm chủ quán thư giãn ở gần ngã tư Sở, vốn bỏ ra có vài chục triệu, lương nhân viên cũng phải trả, ngày kiếm 500.000, ngon như ăn óc chó, mà đến ngủ trưa với gái toàn mấy lão quan chức tóc bán dâm thôi. Thế rồi bữa cơm tối của cặp tình nhân trai tứ chiếng gái giang hồ diễn ra thật ấm áp và thanh bình. Cơm xong, bà Hấp ngả người lên chiếc ghế xích đu bạt đã cũ rích. Em đi mua ấm trà về uống đi. Mà này, mua thêm một bao ba số nữa nhé. Lát nữa có khách quý đến, cũng phải tiếp đón cho đàng hoàng. Ai vậy? Rồi khắc biết. Nhưng mà này, nhớ giữ mồm giữ miệng đấy nhé. Không phải nhắc. Gớm, đàn ông ca anh cứ năm xu rượu vào là khai tông tốc. Nói rồi à ngúng ngoẩy ra đi. Từ một vị trí quan sát, Vũ ra hiệu cho một trinh sát bám theo à. Phan Hồng Hải lái ô tô đến Hà Nội thì trời đã tối mịt, và hắn hoàn toàn không biết là có ba trinh sát đi hai xe máy luôn bám theo. Hải để ô tô ngoài đường lớn rồi đi bộ vào nhà Ba Hấp. Tuy nhiên, trên đường đi, thỉnh thoảng hắn lại dừng, cảnh giác, ngó trước ngó sau. Các trinh sát mai phục kín đáo gọi bộ đàm thông báo cho nhau. Tổ 1 báo cáo, đã phát hiện thấy sói, hắn đi một mình. Tổ 2 báo cáo, đã phát hiện thấy sói. Trần Quang Vũ ra lệnh, chờ cho hắn vào nhà, các tổ áp sát chờ lệnh tôi. Hải ngạc nhiên vào nhà Ba Hấp. Ba đang nằm ghế nhỏm dậy. Ông đi với ai đây? Một mình. Đưa ngay tập tài liệu cho tao. Ba Hấp giơ tay ra hiệu cho Hải hãy thong thả. Chờ tí, con bồ em nó cất trong tủ. Nó đi đâu? Mua thuốc lá, về ngay mà. Bên ngoài, các trinh sát tiến dần đến ngôi nhà. Trần Quang Vũ cũng có mặt để chỉ huy anh em. Vũ hiểu hơn ai hết là thành bại của chuyện này phụ thuộc vào kết quả bắt Ba Hấp. Nếu chúng trốn thoát hoặc có sơ sẩy gì thì hậu quả không biết thế nào mà lường. Mọi người ém sát nhà của Ba Hấp. Đúng lúc đó cô vợ hờ của Ba Hấp đi mua trà thuốc về. À nhìn thấy có hai người đang đứng ở ngoài. Vốn tính cảnh giác, à gào to. Ai làm gì ngoài cửa nhà tôi thế? Anh trinh sát đi sau à vội lao tới đè sấp à xuống. Nhưng không kịp, à gào lên thất thanh. Cướp, cướp, ôi làng xóm ơi, cướp. Ba Hấp rút con dao chọc tiết lợn lao ra cửa. Nhưng ngay lập tức hắn bị hai trinh sát quật ngã. Trần Quang Vũ lao vào nhà. Phan Hồng Hải chưa kịp phản ứng thì Vũ đã dõng dạc. Phan Hồng Hải, anh đã bị bắt. Hải ngơ ngác. Tôi bị bắt về tội gì? Có tội đấy. Bà Hấp và cô vợ hờ được dẫn vào nhà. Lúc này bà con đổ đến rất đông. Mấy gã lưu manh đứng ngoài hò hét kích động. Một gã nói to. Bọn cướp giả danh công an, đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Đánh đi, xông vào bà con ơi. Một gã đang hò hét bỗng giật bắn mình khi thấy có bàn tay nặng trịch đặt lên vai. Hắn quay lại, hóa ra là một cảnh sát hình sự của công an phường. Anh cảnh sát lạnh lùng nói. Mày xông vào đánh đi. Xông vào. Hắn rụt cổ. Em nhỡ mồm. Nói rồi hắn gào to. Công an thật bắt Ba Hấp đấy, không phải cướp đâu. Anh cảnh sát hình sự véo tay hắn lôi ra. Không phải việc của mày, đi ra chỗ khác. Phan Hồng Hải nhìn Vũ trừng trừng. Vũ hỏi Ba Hấp. Tập tài liệu lấy ở quán cà phê Hạnh đâu? Ba Hấp giật mình. Làm gì có tài liệu nào? Này, muốn nặng tội thêm hả? Tập tài liệu đâu? Đến nước này thì Ba Hấp biết có giấu cũng không được. Nhà em cất trong tủ. Một trinh sát đẩy à đến bên tủ và lệnh cho à mở tủ ra. Cả tập tài liệu giấu dưới đống quần áo được lôi ra. Hải nhìn thấy tập tài liệu. Hắn gục đầu xuống, người run như phát sốt. Trần Hùng Lân ở văn phòng. Mới có một ngày, kể từ khi tin Phan Hồng Hải và Ba Hấp bị bắt loang ra, chồng Lân thay đổi hẳn, bộ mặt hốc hác, phờ phạc, râu ria đâm tua tủa, ánh mắt luôn lộ rõ vẻ hoảng hốt thất thần. Có tiếng gõ cửa. Lân buông thõng. Tôi không có nhà. Nhưng cánh cửa vẫn mở. Huyền Thi, Mặt tươi hớn hở đến bên Lân và giật mình. Anh ốm đấy à? Sao trả lời gì kỳ lạ vậy? Rồi Thi dài giọng nhắc lại. Tôi không có nhà, định tránh em à? Thấy Thi, Lân hơi dịu lòng lại. Lân ra hiệu cho Thi chốt cửa, rồi nói với giọng uể oải. Em nghe tình hình thế nào? Sao anh lo quá thế? Tại sao hôm qua em gọi điện cho anh mà anh tắt máy? Em biết lúc này anh đang có rất nhiều việc phải lo. Em muốn được bên cạnh anh. Lân thở dài. Sự nghiệp của anh sắp sụp đổ rồi. Em cũng không nên đến anh nữa. Kẻo sau này khó cho em. Em sợ gì? Hãy biết ngày hôm nay là ngày hôm nay. Em muốn chiều nay anh xếp hết mọi việc lại đi với em. Đầu óc sẽ thư thái hơn. Lân uể oải lắc đầu. Chiều nay thì không được. Bên cảnh sát điều tra họ đã hẹn làm việc rồi. Có gì để tối nhé? Cũng được. Em sẽ thu xếp lấy một nơi yên tĩnh. Em đi Hòa Lạc. Đến nhà của anh để chuẩn bị. Mà này, em nói có người muốn mua lại chỗ đó à? Vâng. Ông giám đốc ngân hàng cổ phần đầu tư xây dựng. Ông mới trả bao nhiêu? Khoảng 2 tỷ. Em bán đi. Nếu được em sẽ có 1/4. Thi sáng mắt lên nhưng vẫn bình tĩnh, kiềm chế. Em không cần. Em chỉ mong anh qua khỏi đại hạn này thôi. Anh đang rất cần tiền cơ mà. Nghe Thi nói với giọng thật thà như vậy, Lân cảm động. Không ngờ cuộc đời anh đến lúc này còn có em. Nói rồi Lân ôm lấy Thi và như mong muốn cô ta che chở. Lân chủ trì buổi họp của ban giám đốc với các cán bộ chủ chốt. Lân đảo mắt nhìn quanh. Thấy vắng Hoàng, anh ta hỏi ông Quân. Anh Hoàng đi đâu mà chưa tới? Một cán bộ đứng lên báo cáo. Báo cáo tổng giám đốc, anh Hoàng bị tai biến mạch máu não, đang cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai trên Hà Nội ạ. Sao? Tai biến mạch máu não? Có nặng không? Lân hỏi lại với giọng thẳng thốt. Dạ, hôm qua chúng tôi đưa lên bệnh viện, nói không rõ tiếng. Chân trái bị liệt và tay trái run, không cầm nắm được gì. Thế hiện nay ai chăm sóc cho anh ấy ở bệnh viện? Công đoàn đã cử 3 người lên trông rồi ạ. Lân gật đầu tỏ ý hài lòng rồi thở dài. Đã bảo ăn nhậu ít thôi, đừng có nghe đâu. Lúc nào cũng bảo là khỏe lắm, khỏe lắm. Bệnh tật nó có chữa ai đâu. Rồi Lân dõng dạc. Nào, chúng ta bắt đầu buổi họp đột xuất này. Ông Quân, từ lúc đầu đến giờ, gương mặt luôn lộ vẻ căng thẳng. Và khi Lân vừa dứt lời, ông Quân đứng phắt dậy. Trước khi đồng chí, anh Lân vào nội dung chính, tôi xin phép tất cả được đọc một lá đơn. Rồi sau đó anh Lân sẽ phát biểu. Lân tỏ vẻ khó chịu. Đơn gì vậy? Để tôi đọc rồi các đồng chí khác biết. Nếu là đơn tố cáo cá nhân, đề nghị anh gửi thẳng cho các cấp có thẩm quyền. Không, tôi muốn trước khi lá đơn này được gửi đi, mọi người trong cơ quan phải được biết. Tôi là một đảng viên, tôi chịu trách nhiệm trước tổ chức về phát ngôn của mình. Lân nổi nóng. Anh Quân, có phải anh định mượn buổi họp hôm nay để thực hiện ý đồ cá nhân của anh không? Lúc này ông Quân cũng không vừa. Vậy tôi hỏi anh, tôi là một đảng viên, một cán bộ lãnh đạo của công ty. Việc tôi đọc đơn của tôi trước tập thể là sai hay là đúng? Là được phép hay không được phép? Tại sao một việc làm minh bạch như vậy lại bị ngăn cản? Lân xuống giọng. Tôi không ngăn cản anh. Nhưng anh biết đấy. Trong lúc này, tổng công ty ta đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Lòng anh em đang dao động. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng hơn, chúng ta hãy bình tĩnh xem xét. Không nên làm rối thêm tình hình. Tôi đã nói thế. Xin tùy anh. Một cán bộ đứng lên. Tôi đồng ý với anh Lân. Việc đọc đơn thư ngay tại cuộc họp này là không nên. Bởi lẽ nội dung đơn có thể không đúng hoàn toàn, nhưng cũng có thể chưa đúng hết. Và có những vấn đề đúng về hiện tượng nhưng chưa đúng về bản chất. Những lời phát ngôn, nhất là ở một người giữ cương vị như anh Quân, dù thế nào cũng sẽ gây dư luận trong tổng công ty. Và trong lúc này, chưa chắc đã có lợi. Tôi đề nghị anh Quân cứ gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền. Anh đã đứng tên trong đơn không giấu giếm. Đó chính là đã thể hiện sự trung thực của một đảng viên rồi. Ông Quân thừa người ra và thấy ý kiến có lý. Lân thở dài rồi nói. Thôi, anh Quân đã nói như vậy. Tôi đề nghị anh cứ đọc đơn tại đây. Và tôi chỉ mong bất luận thế nào, các anh chị cũng đừng làm phức tạp thêm tình hình. Anh cứ đọc đi, tôi và mọi người xin nghe. Ông Quân nhếch mép cười rồi rút lá đơn dài đến 3 trang giấy khổ A4 và được viết tay. Lá đơn này chỉ có một bản, tôi viết tay. Ông ngừng lại, nhấp ngụm nước rồi cao giọng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Đơn tố cáo hành vi tham nhũng và chủ mưu giết người triệt khẩu của ông Trần Hùng Lân, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng miền núi Nam Sơn. Ông Quân đọc rõ từng chữ và mỗi từ ông đọc cứ như súng bắn, cả phòng họp bàng hoàng, kinh ngạc. tại bệnh viện Bạch Mai. Hoàng đang đi dạo trong sân bệnh viện. Một người là cán bộ công đoàn, nhưng thực chất là một người rất thân của Hoàng đi bên cạnh. Hoàng nói, tao phải giả vờ ốm nặng, cũng là để tránh những chuyện không hay đang xảy ra ở tổng công ty. Bí mật này, sống để dạ, chết mang đi, cậu phải nhớ đấy. Dạ em hiểu. Tao đã chi đậm, để bác sĩ làm cho bộ hồ sơ bệnh tật rồi. Ngay sau đây, tao sẽ làm đơn xin về mất sức. Việc lão Lân làm, lão ấy phải chịu. Rồi Hoàng thở dài. Tao đã nhiều lần khuyên lão Lân là phải cẩn thận khi chọn bọn bê phẩy. Nhưng lão ấy có nghe cho đâu. Vì thế nhiều hợp đồng tao không dám ký nháy. Nhưng lão ấy bất chấp tất cả. Đồng tiền nó ghê gớm thế đấy. Mở mắt hết. Em nghe đồn là chính ông Lân thuê thằng Hải giết chị Hồng. Tao có nghe nói, nhưng chưa rõ. Có thể lắm chứ. Bà Hồng định làm đơn tố giác ông Lân là có thật. Còn chuyện ông ấy có dám thuê người giết không? Thì phải chờ công an. Nhưng mà trưởng phòng cảnh sát điều tra lại là bạn chí thân với ông Lân. Là bạn thân mới chết. Nếu là người không có quan hệ thì có thể dùng tiền, dùng các mối quan hệ khác tác động. Nhưng đã là bạn bè, dùng tiền thì không được. Mà án tại hồ sơ, làm sao mà tay Vũ dám chống lại ông Công? Nếu Vũ không làm nghiêm, dư luận cho là vì tình bạn mà để lọt tội. Còn nếu làm đúng luật thì thiên hạ sẽ cho là cha Vũ bất nhân bất nghĩa, lúc khó khăn ông Lân giúp đỡ từng tí, thậm chí cho cả từ cái quạt máy. Vợ ông Vũ đi đẻ, ông Lân đứng ra nhận làm chồng để ký giấy. Thế mà bây giờ lại nỡ điều tra bạn mình. Đấy mới là nước cờ cao tay của ban giám đốc. Anh phân tích giỏi quá. Thảo nào trong lúc này anh bận bệnh viện làm nơi ẩn náu. Hoàng cười khủng khục. Anh cứ yên tâm, em sẽ kiếm cho anh một con bé chân dài đến nách. Miệng thì nói chuyện luyến thoáng, nhưng mắt Hoàng vẫn liếc nhìn ra cổng với vẻ rất cảnh giác. Hoàng thấy một chiếc ô tô màu đen rẽ vào cổng bệnh viện và phát hiện ra ngay xe của Lân. Hoàng vội bảo, mày để tao ngồi ở trên ghế, lão Lân đến đấy. Cứ nói là tao nặng lắm và đang buồn bực trong người. Nói xong Hoàng ra ghế đá ngồi, ngoẹo đầu, mệt mỏi. Gã đệ tử đứng sau lưng bóp vai cho Hoàng với vẻ ân cần. Lân và hai cán bộ nữ của văn phòng mang theo một túi to, hoa quả và sữa đi vào. Một người trông thấy Hoàng ngồi ghế reo lên. À, đây rồi, gớm, đã bỏ được ra sân rồi cả. Hoàng vẫn ngoẹo đầu, nói đúng giọng của người bị ruột lưỡi do tai biến mạch máu não. Các anh cảm ơn. Lân lắc đầu ái ngại khi thấy cặp mắt đờ đẫn của Hoàng, chân trái thõng thượt và tay trái cơ rung rung. Nặng thế này cơ à? Có ăn uống được gì không? Dạ ăn được tí cháo. Người đang được cử chăm Hoàng trả lời. Họ cho thuốc gì rồi? Dạ sáng nay mới truyền cerebrolysin. Họ bắt là bất động, nhưng anh ấy cứ đòi ra đây. Em phải xin bác sĩ mãi mới được. Vừa ra được 5 phút thôi. Anh ta nháy Lân rồi kéo ra xa, thì thào. Hơi khó qua đấy. Từ sáng đến giờ ông ấy cứ thấy buồn bực trong người. Bác sĩ nói nếu liệt nửa người thì còn là may mắn. Lân lắc đầu. Chán thật. Đúng lúc này thì lại đổ bệnh. Rồi Lân nắm tay Hoàng, nhìn thẳng vào mắt anh ta, hỏi thong thả. Ông có nhận ra tôi không? Hoàng Dương cặp mắt ngây dại, gật đầu. Ông là Lân Đậu Tổng đến. Nói rồi Hoàng lại run bắn lên. Lân chán nản xua tay. Đưa cậu ấy vào phòng ngay. Lân gọi điện thoại xin gặp ông Thạc, nhưng ông ấy cứ phải đi họp, từ chối không tiếp. Lân đến nhà Huyền. Thấy Lân, Huyền tỏ vẻ mừng rỡ. Lâu lắm rồi mới được gặp anh. Sao trông anh mệt mỏi như vậy? Tổng công ty đang lắm chuyện quá, chắc em biết hết rồi. Em biết cả rồi, mà sao ông Quân tệ thế lại vu cho anh tội chủ mưu giết người. Bây giờ anh cứ ở đây, em nấu cơm ăn đã. Em gọi anh Thạc tới nhé, có gì bàn bạc dễ hơn. Lân đang mong được gặp ông Thạc, nghe nói như vậy thì vội đồng ý ngay. Huyền gọi điện thoại cho ông Thạc. Trong lúc này, ông Thạc đang ở nhà và tiếp ông Nam, phó chủ tịch tỉnh Nam Sơn. Có tiếng chuông điện thoại di động, ông Thạc liếc, nhìn số máy rồi cao giọng. Alo, tôi nghe đây. Anh à, anh đang làm gì đấy? Tiếng của Huyền thẽ thọt, ông Thạc hơi cau mày. Xin lỗi, ai ở đầu dây đây à? Nghe giọng này, Huyền biết là ông Thạc đang có khách hoặc vướng chuyện gì đó, không tiện nói chuyện. Nhưng cô cũng không vừa. Anh không thích nói chuyện, không thích gặp thì cứ nói. Việc gì mà phải không dám nhận, lại còn hỏi ai ở đầu dây? Hay là đang trong vùng phủ váy của cô nào vậy? Ông Thạc nhăn mặt khi nghe cái giọng đáo để đó, nhưng ông lại cao giọng ngay. Tôi đang có việc bận, lại để lúc khác nha. Có gì tôi gọi lại sau. Nói rồi ông vội vã tắt máy. Ông quay sang ông Nam. Nghe anh nói, bây giờ tôi mới thấy sự việc nó nghiêm trọng đến như vậy. Tôi vốn tính cả tin, cứ nghĩ nó là con ông Hiển nên tạo điều kiện cho nó phát triển. Ai ngờ nó làm ăn thế này. Anh vừa nói kết quả thanh tra sơ bộ đã có gì? Một nửa số công trình không đảm bảo chất lượng, số lượng vật tư, thiết bị khai khống so với thực tế tính thành tiền là hơn 40 tỷ, riêng phần chi tiêu không giải trình được của Trần Hùng Lân là 10 tỷ. Ông Thạc chỉ vào túi vật tennis để vào góc nhà. Thế mà ông cháu yêu quý biếu tôi được mỗi cái túi đựng vật kia, không khéo mấy hôm nữa bị bắt nó lại khai là biếu tôi cả căn nhà. Điều đó không loại trừ. Nhưng mà em biết anh là người như thế nào, cả tình em ai lạ gì. Ai cũng nhớ vụ thằng Quỳ sở kế hoạch đầu tư mang lên biếu anh 2.000 đô la, bị anh mắng cho đuổi về, nhưng rồi vẫn bảo vệ cho hắn lên chức phó giám đốc đấy. Nói thật với anh, ngồi cái ghế như của tôi, chỉ cần làm đúng lương tâm trách nhiệm của mình, anh em người ta làm được, họ cảm ơn là cũng đủ thoải mái rồi. Chứ còn nghĩ mưu nghĩ mẹo kiếm tiền thì chóng giàu đấy, nhưng mà không bền. Ông Đam nói, em nói thật với anh, vụ thằng Thư bị bắt vì mang heroin, dứt khoát là có bàn tay của thằng Lân. Nhiều người nói với tôi như vậy, nhưng cứ để công an làm xem sao. Sẽ chìm xuồng thôi. Tay Trần Quang Vũ, trưởng phòng cảnh sát điều tra, là bạn chí cốt với thằng Lân. Cũng có thể. Công an bây giờ tiêu cực nhiều quá, nhất là cứ bị lợi dụng hình sự hóa mấy việc dân sự để kiếm trác. Tại nhà Huyền, Trần Hùng Lân thầm thì khi nghe Huyền nói lại về thái độ của ông Thạc. Có khi ông ấy biết anh ở đây. Không đâu, nhưng chắc chắn là có khách quan trọng nên ông ấy mới giả cách như vậy. Được, nếu định rửa mặt thì đừng có trách em. Thì em làm gì được ông ấy? Bao năm qua, em biết anh phải cung phụng ông ấy như thế nào chứ? Ngôi nhà này, tiện nghi này cũng là của anh. Em là đứa đàn bà, vì cùng đường mà phải chấp nhận sống với ông ấy. Nhưng em biết thế nào là phải, thế nào là trái chứ? Anh bị nạn mà ông ấy quay lưng lại với anh, thì sẽ không xong với em đâu. Lân ngăn lại. Em nghĩ như vậy là an ủi anh phần nào rồi. Em hãy quên mọi chuyện đi, đừng bao giờ nghĩ là anh đã giúp em được gì. Bây giờ mọi người đang quay lưng lại với anh. Tất cả đều hết cả rồi. Tại phòng cảnh sát điều tra, ban chuyên án họp dưới sự chủ trì của Trần Quang Vũ. Hôm nay, đồng chí giám đốc đi Hà Nội họp, tôi được ủy quyền họp với các đồng chí. Trước hết, đồng chí Cường cho biết kết quả hỏi cung tên Ba Hấp và tên Hải. Thiếu tá Cường đứng lên, báo cáo anh. Ba Hấp đã khai là hắn nhận lời với Phan Hồng Hải nhằm dạy cho chị ta một bài học, với mục tiêu là đánh cho bị thương tật nặng, mất sức lao động, nhưng không để chết. Sau đó Ba Hấp đi thuê lại Bình Cùi ở Nam Định, còn Bình Cùi làm thế nào thì hắn không biết. Tuy nhiên khi Hải cho biết là tay chân của Bình Cùi đã lấy chiếc cặp và yêu cầu Trần Hùng Lân nộp tiền, thì Hải đã bắt Ba Hấp phải đi lấy lại chiếc cặp của chị Hồng. Cương vừa nói tới đó thì cánh cửa bật mở, một đồng chí sĩ quan bước vào. Báo cáo anh, tổ công tác và công an Nam Định đã bắt được tên Bình Cùi ạ. Bắt lúc nào? Vũ hỏi ngay. Dạ mờ sáng hôm nay, đang trên đường dẫn về đây ạ. Hay lắm, thế này là vụ án sẽ rõ ngay. Còn việc truy bắt thằng Khánh Marco đến đâu rồi? Đồng chí trung tá phó phòng cảnh sát hình sự đứng lên. Báo cáo anh, tên Khánh đã trốn vào Đắk Lắk. Tin cơ sở cho biết thì hắn đang ở huyện Krông Búc, nhưng do tình hình Tây Nguyên đang phức tạp, công an các địa phương phải tập trung giải quyết điểm nóng, cho nên chưa có thời gian truy tìm hắn. Hiện nay ta đang có một tổ ở Đắk Lắk có phải không? Vâng, anh em đã đi 10 ngày, hôm qua vừa gọi điện xin ra vì hết sạch cả tiền rồi. Đồng chí nói anh em rút về huyện Ehleu mà ở, tôi sẽ đề nghị đồng chí trưởng huyện giúp đỡ. Chúng ta phải tính chặn đường đó nếu nó chuồn sang Gia Lai. Một điều tra viên thắc mắc, sao anh biết nó sang Gia Lai? Tôi đã mấy chục năm ở Đắk Lắk, nên có buôn làng nào mà không biết đâu. Nếu nó ở Krông Búc, từ đó đi sang Gia Lai Kon Tum, rồi về Khánh Hòa, Phú Yên rất dễ. Còn nếu như chúng lại rút về Buôn Mê Thuột, thì chả phải là tự nhiên lại chui vào rõ hay sao? Đồng chí tăng cường một tổ nữa lên Đắk Lắk, giao cho đồng chí Tài chỉ huy. Quyết không để tên Khánh trốn thoát. Tình hình Tây Nguyên đang phức tạp. Đã có vài cuộc gây rối mang màu sắc chính trị của một số bà con, các dân tộc Tây Nguyên. Nghe theo lời bị bợm của cái gã Phun Rô Cơ So Cóc lưu vong. Vì vậy chắc chắn bọn Khánh sẽ không dám đi lại nhiều mà rúc vào ở nơi nào đó. Tại Krông Búc có hai nông trường cao su, nơi ấy tập trung nhiều bà con của tỉnh ta. Rất có thể thằng Khánh đã ẩn náu ở những chốn này. Vũ quay sang thiếu tá Cường. Thế còn Phan Hồng Hải khai thế nào? Hải thì chỉ khai rằng do hắn biết cô Hồng định kiện Lân, nên hắn định dùng bọn lưu manh chỉ đánh cho cô ấy bị thương mà không dám đi kiện nữa. Nhưng không ngờ bọn đệ tử quá tay. Vậy còn mối quan hệ giữa hắn và Trần Hùng Lân? Hắn chỉ nói là do lo lắng việc cô Hồng kiện Lân nên đã làm như vậy. Ngoài ra hắn chưa khai thêm gì. Nói thế trẻ con cũng không nghe được. Vũ bực bội. Các đồng chí, tập trung điều tra và đấu tranh với hắn theo hướng này. Thứ nhất, vì sao hắn làm đệ tử cho Trần Hùng Lân? Thứ hai, Trần Hùng Lân đưa tiền cho hắn góp cổ phần với anh Thư là nhằm mục đích gì? Số tiền đó là cho vay hay là cho? Nếu vay thì có giấy tờ gì không? Thứ ba, là phải đặt dấu hỏi. Có phải việc tên Thư mang heroin là màn kịch do Hải hoặc do ông Lân bày ra để hại Thư và từ đó thâu tóm hết phần của các công trình của anh Thư không? Để làm rõ những việc liên quan đến Trần Hùng Lân, đề nghị Phòng Cảnh sát Kinh tế cho làm rõ nguồn gốc 2 hectare đất và ngôi biệt thự của Trần Hùng Lân ở trên Hòa Lạc. Buổi họp tan, mọi người đã về hết. Trần Quang Vũ ngồi thừ ra, mệt mỏi. Trước mắt anh hiện lên những hình ảnh tốt đẹp về Trần Hùng Lân. Lân ơi là Lân, mày giết bạn mày rồi. Mày bảo ta phải làm thế nào bây giờ? Vũ nhấc máy gọi điện thoại cho Lân. Alo, ông Lân đây à? Trần Quang Vũ đây. Vũ nói với giọng xúc động. Chào ông. Sao? Khi nào thì ông bắt tôi đây? Tôi cũng chưa biết. Vũ chợt thấy cay cay ở sống mũi, anh cố kìm nén. Chỉ có điều là tôi muốn gặp ông. Theo tôi thì không nên, vì ông đang được cấp trên tin cậy và tôi đang là kẻ bị nghi ngờ. Tôi còn biết là trong mấy cuộc họp vừa rồi, ông đã đặt dấu chấm hỏi lớn về tôi trong việc liên quan đến cái chết của cô Hồng. Ông làm tôi hơi ngạc nhiên đấy, ông bạn Cố Chi à? Dù sao thì chúng ta cũng nên sòng phẳng với nhau một điều. Việc của ông cứ làm. Tôi làm nên tội, tôi chịu. Dĩ nhiên là như thế. Nhưng tôi vẫn thấy chúng ta phải gặp nhau. Tôi muốn nghe ông nói. Với tư cách là những người bạn. Với tư cách là bạn bè, tôi đề nghị ông một việc và rất mong ông không từ chối. Ông cứ nói, nếu được tôi chấp nhận. Không, ông phải hứa không được từ chối. Trần Quang Vũ im lặng hồi lâu. Anh không trả lời. Đầu dây đằng kia, Lân cũng im lặng. Vũ hít một hơi dài, lấy can đảm. Nói rành rọt từng chữ. Tôi đồng ý. Tôi không từ chối. Chắc chắn chứ? Chắc chắn. Lân nói. Vậy thế này. Nếu tôi bị bắt, tôi muốn chính ông hỏi cung tôi. Và tôi chỉ trả lời với ông, chứ không với bất cứ ai khác. Một tổ 4 người, gồm cảnh sát hình sự và điều tra do đại úy Tài chỉ huy lên đường đi Đắk Lắk. Tài là người có khuôn mặt và vóc dáng rất giống Khánh Ma Cô như ta đã biết. Trong khi đó, tại Đắk Lắk, Khánh Ma Cô đã biết rõ là công an Nam Sơn đang dốc sức truy lùng, vì vậy hắn đã nghĩ ra một nơi ẩn náu rất an toàn, đó là vào nhà giam. Hắn đi về thị xã Buôn Ma Thuột, hắn đến một cửa hàng đối diện với công an phường và đứng ở đó. Khi thấy một người dân đi xe máy đến cửa hàng, chờ lúc anh ta vừa dựng xe xong, Khánh Ma Cô lao vào, đẩy anh ta ngã sấp và cướp xe máy. Người bị cướp kêu to, cướp, cướp xe, bắt lấy. Khánh Ma Cô để máy, nhưng không nổ. Hắn cuống cuồng đạp cần đề. Máy vẫn không nổ. Khánh vứt xe định chạy, nhưng không kịp nữa. Từ bên kia đường các cảnh sát lao ra, và chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị quật ngã. Anh thiếu tá, phó công an phường trực tiếp hỏi cung Khánh. Tên anh là gì? Dạ Lê Văn Bình. Quê quán, chỗ thường trú. Dạ, em ở xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu ạ. Nửa ngày sau đó, Khánh Ma Cô được đưa vào trại giam với tội danh cướp tài sản công dân. Hai tổ điều tra đi săn lùng tên Khánh gặp nhau tại Buôn Ma Thuột và ai cũng buồn rười rượi. Đại úy Tài thở dài. Lạ nhỉ, hắn biến thành chim hay sao mà bật vô âm tín. Cảnh sát hình sự của Đắk Lắk cũng mất nhiều công mà không biết nó ẩn náu ở nơi nào. Một cảnh sát nói. Một anh khác đề nghị. Xin canh báo cáo chỉ huy phòng cho rút về thôi. Đi lâu quá, tiền ong hết sạch cả rồi. Công an huyện họ có nuôi cho mãi được đâu. Tài xua tay. Tiền bây giờ thì tạm ổn rồi. Các cậu không phải lo. Chúng ta hãy cố thêm một tuần nữa. Nếu không được thì tính kế khác. Trưa nay, có người chiêu đãi một bữa rồi. Ai vậy? À, ông bạn tớ. Bây giờ làm trưởng công an phường. Ông ấy hẹn khoảng 5 giờ chiều qua công an phường rồi đi nhậu luôn. Em nghe nói công an ở đây uống rượu ác lắm. Một anh nói lo lắng. Em sợ rượu phát khiếp. Ôi dào, cậu cứ lo vớ vẩn. Tối nay cũng nên say một bữa cho hết phiền muộn đi. Biết đâu sáng mai mở mắt ra, lại thấy thằng Khánh ngồi uống cà phê cùng quán với mình. Chiều hôm đó, Tài dẫn mấy anh em qua công an phường thăm bạn. Trưởng công an phường đang bận họp. Anh chàng trực ban đeo quân hàm trung sĩ nhìn Tài chòng chọc. Ánh mắt của anh ta khiến Tài ngạc nhiên. Anh rút thẻ công an ra. Này đồng chí, sao nhìn tôi lạ thế? Giấy tờ của tôi đây. Tôi đến gặp anh Tư Quy, trưởng công an phường, là bạn cũ với nhau, có hẹn rồi. Anh trung sĩ cầm tấm thẻ công an, nhìn ảnh rồi nhìn Tài so sánh kỹ lưỡng. Rồi anh thốt lên. Sao có người giống nhau thế nhỉ? Tài giật nảy mình. Ai? Có ai giống tôi? Mới tuần trước có một thằng cướp xe máy bên đường kia. Bị chúng em bắt được. Nó giống anh quá chừng. Nó tên là gì? Tài hỏi dồn. Bây giờ nó ở đâu? Nó tên là Bình. Đang bị giam ở trại giam của công an thành phố. Ảnh của nó cái kia. Trung sĩ chỉ ra tấm biển thông tin. Trên đó dán ảnh của những tên mới bị bắt. Nhìn thấy ảnh tên Khánh Marco, Tài cười sằng sặc. Ôi giời ơi, tưởng mày trốn đi đâu. Sao số mình may thế nhỉ? Hơn trung số độc đắc rồi. Mấy anh em đi cùng vui lây, anh trung sĩ ngơ ngác. Có chuyện gì mà mấy anh vui dữ vậy? À, chả là thế này. Tài giải thích, cái thằng công vừa bắt được ấy, là một tên lưu manh chuyên nghiệp. Hắn phạm tội giết người. Chúng tôi đang đi truy lùng hắn. Mất nửa tháng rồi mà chưa ra. Hóa ra nó chọn nơi ẩn náu lại là chân cột đèn. Sao lại là chân cột đèn? Hắn bị bắt cơ mà. Anh trung sĩ ngây thơ hỏi. Cậu có thấy chân cột đèn bao giờ cũng có khoảng tối không? Tài giảng giải. Thằng Khánh Marco, tên nó là Khánh, chứ không phải là Bình đâu. Biết đang bị truy, thế là nó chọn nơi ẩn náu an toàn nhất chính là vào trại giam. Cậu thử nghĩ xem, có thằng lưu manh nào lại ngu tới mức lại đi cướp ngay ở trước cửa công an phường không? Anh trung sĩ à lên rồi gật đầu. Tài nói thêm. Ngón võ này nhiều tên tội phạm đã áp dụng. Tất nhiên là chúng phải sử dụng tên giả, giấy tờ giả. Tài chợt nhớ ra điều gì, anh nói với cậu trung sĩ. Đồng chí gọi về trại giam xem hắn còn ở đó không? Anh trung sĩ bấm số điện thoại gọi cho trực ban trại tạm giam. Chúng tôi là công an ở phường 2 đây. Đề nghị anh cho biết tên Lê Văn Bình bị bắt vì tội cướp tài sản riêng của công dân. Vâng, quê hắn ở xã gì đó? Nhưng thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Hắn còn trong trại không ạ? Đầu dây đằng kia không hiểu trả lời thế nào, nhưng mà thấy anh trung sĩ cứ vâng dạ liên tục. Rồi anh đặt máy, quay lại nói với Tài và mấy anh em. Hắn vẫn đang trong trại, phòng số 7. Anh em nói hắn yêu đời lắm. Suốt ngày hát cuộc đời vẫn đẹp sao. Vừa lúc đó, trưởng công an phường xuất hiện. Anh ôm lấy Tài mừng rỡ. Lâu lắm mới gặp người anh em. Tôi đã đi nhậu xong, ông phải ở đây với tôi nhé. Tài cười. Rất cảm ơn ông và anh em ở đây đã giúp chúng tôi bắt được tên tội phạm nguy hiểm. Cái gì? Bắt được ai? Anh trưởng công an phường ngạc nhiên. Thằng cướp xe tuần trước đó. Hắn là tên đang bị chúng tôi truy lùng vì tội giết người. Biết hắn ở Đắk Lắk, nhưng anh em tìm không ra. Ai ngờ nó chọn trại tạm giam làm nơi trú chân. Anh trưởng công an phường vỡ lẽ. Thảo nào. Tôi cứ thắc mắc là tại sao một tên đi cướp xe của người ta nhưng lại ngớ ngẩn đến mức chọn ngay cửa công an phường làm nơi gây án. Thế mới biết bọn tội phạm bây giờ nó lắm võ thật. Nhiều bài bản nghiệp vụ anh em chúng mình học được ở trường xem ra lạc hậu khá nhiều so với thực tế rồi. Ngay sau đó, đồng chí trưởng công an phường dẫn Tài và mấy anh em vào trại tạm giam. Tên Khánh Marco được dẫn ra. Và khi trông thấy hắn, anh trưởng công an phường cười ha ha. Ôi giời ơi, có lẽ cậu phải về hỏi ông già xem thế nào, sao lại giống nhau thế nhỉ? Còn tên Khánh thì cũng phì cười. Chỉ vì giống anh mà tôi bị bắt, chứ nếu không thì... Thì sao? Tài hỏi. Tên Khánh lúng túng rồi nói bừa. Thế còn lâu mới tìm thấy tôi. Tài rút điện thoại di động gọi về cho Trần Quang Vũ. Báo cáo anh, đã bắt được tên Khánh mà cô. Không ạ. Do công an phường ở đây bắt hộ. Buổi tối tại nhà ông Hiền. Ông Hiền đang ngồi ăn cơm, nét mặt nặng trĩu lo âu. Bà vợ không hiểu ông đang lo lắng điều gì. Bà an ủi. Thôi ông ạ, mình đã gây dựng cho nó như thế, nhưng nó không biết giữ gìn. Lỗi ở nó, chứ đâu ở mình. Bà không biết hậu quả là sẽ như thế nào đâu. Thanh tra sơ bộ mà đã thấy nó làm thất thoát hàng chục tỷ đồng, chưa kể nó còn chi tiêu lạm công quỹ hàng chục tỷ nữa. Nhưng bản dân thiên hạ, ai cũng bảo vì nó là con tôi. Thật không ngờ cuối đời mình lại bị cái họa này. Cô con gái xen vào. Bố ơi, sao con nghe còn thấy ghê gớm hơn thế kia? Ghê cái gì? Nghe nói anh ấy là chủ mưu giết người. Sao? Nó chủ mưu giết người? Bà Hiền kinh hãi, mắt lộ vẻ thất thần. Ông Hiền thùng thẳng. Có nghe nói việc này. Chiều nay tôi cũng đang định hỏi giám đốc công an tỉnh. Nhưng nghĩ cũng ngại. Trước đây thì không sao. Bây giờ mình hỏi lại thì lại nghĩ mình chạy án. Có tiếng chuông gọi cửa. Con gái ông Hiền ra mở cửa và khi thấy Lân, cô đứng sững lại nhưng rồi lại mở rộng cửa cho Lân vào. Bố có nhà không em? Có, ông đang buồn bực vì chuyện của anh đấy. Ông bực lắm à? Rất bực. Ông nói anh chả ra gì. Theo em thì anh không nên vào nữa phải không? Tùy anh. Nghe nói vậy, Lân liền quay lưng đi thẳng. Bóng Lân đi trong mưa phùn lầm lũi. Hải bị bắt và chuyển vào giam trong trại của quân đội. Trần Quang Vũ phải cho làm như vậy vì anh sợ ở trại tạm giam công an tỉnh có khi xảy ra thông cung. Nhưng khi bản cung đã cơ bản hoàn tất, anh cho chuyển hắn về nhốt trong trại tạm giam của công an tỉnh. Một buổi sáng trong lúc chia cơm, một gã phạm nhân bảo Hải. Mày xin đi khám bệnh. Đang có tổ y tế đến khám đấy. Sẽ có thông tin cho mày. Một lát sau, khi quản giáo tới, Hải ôm bụng nhăn nhó. Thưa cán bộ, em đau bụng quá. Đau từ bao giờ? Dạ, từ đêm qua. Có đi ngoài không? Dạ không, nhưng chỉ nôn thôi, em không ăn được gì. Thôi được, đi ra khám. Đang có tổ y tế của công an tỉnh khám bệnh. Anh ra khám luôn đi. Phan Hồng Hải được dẫn ra ngoài nơi tổ y tế đang khám bệnh da liễu cho phạm nhân. Anh quản giáo nói với bác sĩ. Anh khám hộ cho thằng này với. Nó kêu đau bụng từ hôm qua. Anh bác sĩ lườm Hải rồi hất hàm. Cứ ngồi đằng kia đã. Nói rồi anh tiếp tục khám cho một gã phạm nhân khác đang bị bệnh chốc đầu. Một cô y tá còn trẻ lại gần Hải. Anh tên là gì? Hải. Phan Hồng Hải. Anh có quen ai tên là Hoàng không? Có à? Anh ấy có thư à? Có. Ở trong túi thuốc. Lát nữa sẽ nhận. Khám xong cho gã chốc đầu, anh bác sĩ gọi Hải lại. Anh kia, lại đây. Sao? Đau bụng thế nào? Dạ thưa cán bộ, em bị đau từ tối qua. Nhưng chỉ đau ở giữa mỏ ác thôi ạ. Lúc nãy đau quá, không ăn được gì. Có bị đau dạ dày, hành tá tràng bao giờ không? Dạ không ạ. Anh bác sĩ chỉ cần nghe có vậy rồi hí hoáy viết đơn thuốc và nói. Ra bàn kia, lấy thuốc. Hải cầm giấy ra bàn thì đã thấy cô y tá đưa cho túi thuốc nhỏ. Hắn đem về phòng giam, đổ ra. Và thấy có một ống giấy nhỏ như đầu đũa. Hải len lén mở ra xem và nhận ra chữ của Hoàng. Khai là đệ tử ruột của Lân. Và mọi việc do Lân sai khiến. Nhiều người muốn bảo vệ Lân. Thì coi như chú an toàn. Mọi việc có người lo cho chú. Tòa kết án thế nào cũng được. Không phải lo lắng. Đã chuẩn bị cho chú 50.000 đô la. Đừng lo gì cả. Khai sai là không ai cứu được chú đâu. Đừng nói là có quan hệ với anh. Chúc chú may mắn. Khải đọc xong mảnh giấy, rồi vo lại, nhét vào miệng. Tiến trình của vụ án và những sự thật càng ngày càng được hé mở, làm Trần Quang Vũ choáng váng. Anh lao khổ đến mất ăn mất ngủ. Một bữa cơm, thấy chồng nhai cơm như nhai rơm, thục ái ngại. Anh làm sao thế? Mấy hôm nay có chuyện gì mà lo lắng đến dọc người đi vậy? Anh mệt thôi. Vũ nói làng, nhưng Thục là người tinh ý. Chị nói ngay. Chắc anh buồn phiền vì chuyện anh Lân có phải không? Em thấy báo chí đăng những chuyện tham nhũng của anh ấy lớn như vậy. Chắc không thoát tội. Đúng là không thoát được. Thì anh phải tìm cách cứu anh ấy chứ. Chả lẽ để anh ấy chết đuối mà không vớt. Vũ ngồi tẫn thờ, không biết nói với vợ ra làm sao nữa. Có tiếng chuông gọi cửa. Vũ chạy ra xem ai. Và anh sững người khi thấy ông Hiền, chủ tịch tỉnh và con gái. Anh lúng túng vì không ngờ được là chủ tịch tỉnh lại đến nhà mình. Linh cảm cho anh biết chắc chắn là ông phải hạ cố tới đây. Là vì chuyện của Trần Hồng Lân. em mời anh vào nhà. Cậu ngạc nhiên quá phải không? Từ ngày cậu về tỉnh chưa bao giờ cậu tới chơi nhà tôi. Kể cả vào những ngày lễ. Chắc ghét tôi lắm phải không? Ông Hiền nói với giọng đùa cợt. Rồi ông chỉ con gái giới thiệu. Con gái tôi, tên là Châu. Cháu đang học đại học báo chí năm thứ ba. Vũ càng ái ngại hơn khi thấy Châu mang theo một gói quà. Ông Hiền bảo. Mình có chuyện hơi dài, muốn trao đổi với cậu. Cho nên đóng cổng lại. Đừng tiếp khách có được không? Dạ, được ạ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc tập 13 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị của các bạn. Và vào ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 14, cũng là tập cuối cùng của câu chuyện rất hay, Bí mật của những cuộc đời của tác giả Nguyễn Như Phong. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.